Tu La Vũ Thần, chương 1643, phong tỏa tin tức. Góc truyện audio.com. Long Kiếm, ngươi thế nào? Nam Cung Long Kiếm thụ thương sao? Lại có một nữ tử, Tự Sơn động chỗ sâu nhanh chóng đi tới. Tên này muội tử đang còn dài là xinh đẹp, dĩ nhiên mẫu thân của Bạch Nhược Trần. Bạch Tố Yên, Bạch Tố Yên, tuy rằng đã làm mẹ người, nhưng dĩ vãng y phục quá mức là bạo lộ, quần áo cũng là nhiều lấy màu sắc rực rỡ làm chủ. Thế nhưng bây giờ tại Nam Cung Long Kiếm bên cạnh, lại mặc rất là giản dị thuần trắng. Không chỉ có quần áo giản dị thuần trắng, lúc này thấy Nam Cung Long Kiếm thụ thương, nàng càng là gương mặt lo lắng. Kia Tu La ác linh, cũng không biết là lai lịch thế nào. Nó rõ ràng là một phẩm võ đế tu vi, nhưng lại có thể cùng ta đối kháng. Nếu không phải là có đế binh nơi tay, sợ là ta cũng vô pháp thắng nó. Ta tuy rằng đánh bại nó, nhưng lại cũng tiêu hao quá nhiều lực lượng, thân thể có chút ăn không tiêu. Nam Cung Long Kiếm nói, thanh âm của hắn cũng thay đổi, trở nên rất là suy yếu. Nguyên lai lúc trước tại Nam Cung Bắc đấu trước mặt bọn họ, là cứng rắn chống đỡ. Tu La ác linh, ngươi nói kia thành nội làm loạn, là Tu La linh giới ác linh. Nghe được này lời nói, Bạch Tố Yên nhất thời biến sắc, tựa như nghĩ tới điều gì. Làm sao vậy? Thấy Bạch Tố Yên có biến hóa, Nam Cung Long Kiếm truy vấn. Tu La linh giới chính là truyền thuyết, vũ trì thánh thổ thật lâu không xuất hiện qua Tu La giới linh sư. Tốt, làm sao sẽ xuất hiện Tu La ác linh? Bạch Tố Yên hỏi, giới hạn năng lượng tiêu thất, biểu thị một đời đế vương sắp sửa xuất thế. Đây là một cái loạn thế. Loạn thế thời điểm, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Thời đại này, đã xuất hiện không ít thiên phú dị bẩm hạng người. Kia Tinh Linh Vương quốc tiểu công chúa chính là một vị. Bây giờ xuất hiện Tu La giới linh sư cũng là chẳng có gì lạ. Nam Cung Long Kiếm nói, đích xác chẳng có gì lạ. Ta kinh ngạc là bởi vì, ta biết một vị Tu La giới linh sư. Bạch Tố Yên nói, người biết Tu La giới linh sư, người nọ là người nào? Là kia tòa thế lực. Nghe được này lời nói, Nam Cung Long Kiếm cũng là mắt sáng lên, lộ ra hiếu kỳ chi dung. Xác nhận thức, ta cùng với Nhược Trần tại Thanh Mộc lĩnh vực, tìm kiếm đế long thụ dễ thời gian quen biết. Hắn là Thanh Mộc Sơn đệ tử, cùng Nhược Trần niên linh sấp xỉ. Tu võ thiên phú kỳ cao, bất quá ta nghĩ không là hắn, suy cho cùng cho dù thiên phú của hắn cho dù tốt, cũng không khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến loại tình trạng này, đem võ đế cấp Tu La ác linh phóng xuất. Bạch Tố Yên lắc đầu, nàng suy nghĩ trong lòng chi nhân, tự nhiên chính là Sở Phong, thế nhưng nàng lại rất mau hủy bỏ suy đoán của mình. Suy cho cùng lúc trước phân biệt thời điểm, Sở Phong vẫn chỉ là một vị võ vương, đồng thời phân biệt ngày, cự ly lúc này, còn chưa qua bao lâu, cho nên hắn cảm thấy, Sở Phong vô luận như thế nào, cũng không khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Nắm giữ võ đế cấp giới linh, chớ nói chi là đem thả ra rồi, đến tột cùng là người nào làm loạn, ta đây đều không quản. Ta bây giờ tối quan tâm nhất chính là Nhược Trần. Nam Cung Long Kiếm nói. Nhược Trần hiện tại tốt. Theo ta đi xem một chút đi. Bạch Tố Yên nói. Cũng tốt. Nam Cung Long Kiếm gật đầu. Tuy rằng hắn đối với thân nhân của mình quá mức là vô tình, nhưng là cùng Bạch Tố Yên ở chung thời điểm, ngược lại có chút nhu tình. Hai người đi trước sơn động chỗ sâu, xuyên qua một đạo ẩn giấu kết giới sau, hiện lên ở hai người trước mắt chính là một tòa trận pháp. Này trận pháp trung tâm, có một tòa ao, ao bên trong giăng đầy kim sắc nước hồ bề ngoài sôi trào, nước hồ bên trong còn lại là đổ đầy kim sắc rễ cây, cây kia rễ kim mang lòe lòe, ẩn chứa đặc thù lực lượng, tản ra không thể phá vỡ cảm giác, mà ở này chỉ chung, có một gã xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Này nữ trần như nhộng ngồi xếp bằng ở trì trung, chỉ lộ ra đầu của mình. Cô gái này, lớn lên thực sự rất đẹp, tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn, quả thực chính là một cái tiêu chuẩn băng sơn mỹ nhân. Mà này nữ không phải người khác, chính là ban đầu ở Thanh Mộc Sơn bên trong, cùng Sở Phong cộng kinh sinh tử Bạch Nhược Trần. Thời khắc này Bạch Nhược Trần đã ngủ thiếp đi, mà lại bộ dáng kia, không như là ngủ một hồi, sợ là đã ngủ say thật lâu. Tuy rằng ngủ say như trước, nhưng nàng lại tươi cười rạng rỡ, hơi thở kia so tỉnh thời gian, còn phải tốt hơn nhiều. Đồng thời, đừng xem lúc này Bạch Nhược Trần tuy rằng trần như nhộng, nhưng lại bị kia kim sắc rễ cây quấn quanh ngọc thể, một tầng lại một tầng sức mạnh bàng bạc, không ngừng dung nhập trong cơ thể nàng, cọ rửa dòng máu của nàng, kinh mạch cùng với đan điền cùng linh hồn. Nhược Trần còn bao lâu nữa tỉnh lại? Nam Cung Long Kiếm hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Bạch Tố Yên lắc đầu. Hy vọng hết thảy tới kịp. Khục khục khụ, lời nói ở đây, Nam Cung Long Kiếm lại kịch liệt thở khụ lên. Thấy thế Bạch Tố Yên lập tức tiến lên nâng. Có thể đột nhiên, Bạch Tố Yên sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Cánh tay của nàng trên xuất hiện một bãi máu đen. Kia máu là Nam Cung Long Kiếm thở khụ mà ra. Long Kiếm, bệnh tình của ngươi lại nghiêm trọng. Bạch Tố Yên đau lòng không ngớt. Không sao cả, dù sao sớm muộn vừa chết. Nam Cung Long Kiếm cười nhạt một tiếng. Dường như sớm đã nhìn thấu sinh tử. Chỉ là trong mắt của hắn còn có một tia không nỡ. Đó là bởi vì hắn còn có quyến luyến chi nhân. Này không chỉ có là bởi vì Bạch Tố Yên. Còn có Bạch Nhược Trần. Tu La Ác Linh trốn. Nó đi lần này âm tín hoàn toàn không có. Bởi vì Nam Cung đế tộc ở ngoài. Vẫn chưa lại truyền đến ác linh lạm sát kẻ vô tội tin tức. Mà Nam Cung đế tộc, cũng là phong tỏa tin tức này. Suy cho cùng đây không phải là chuyện gì tốt. Nếu là truyền đi, chỉ biết bị người ta chế nhạo. Thế nhưng Nam Cung đế tộc, lại không có dự định phóng qua Sở Phong. Đi qua một phen phỏng đoán, bọn họ cảm thấy Sở Phong còn chưa chết. Mặc dù đã thấy được kia Tu La ác linh đáng sợ. Biết Sở Phong tuyệt không phải hạng người tầm thường, không thể bắt hắn đương tiểu bối mà đối đãi. Này lại kiên định hơn, bọn họ muốn diệt trừ Sở Phong quyết tâm. Sở Phong, một mực thủ hộ tại Nam Cung đế tộc lãnh địa ở ngoài. Hắn đang chờ đợi một tin tức, thế nhưng, đã qua đầy đủ mấy ngày thời gian, tin tức gì cũng không có. Nam Cung đế tộc thật giống như cái gì đều không phát sinh một dạng. Rất bình tĩnh, thẳng đến, mấy đội Nam Cung đế tộc nhân mã tự Nam Cung đế tộc đi ra. Đi tới phụ cận trong thành trì, tùy ý gián lệnh truy nã sau, Sở Phong mới xác định, xem ra Nam Cung đế tộc cũng không có diệt vong, tương phản bọn họ qua còn rất tốt, bằng không, bọn họ không có khả năng có cái này lòng thanh thản. Đi ra thiếp lệnh truy nã, này cái truy nã người, đúng là bản thân. Sở Phong, cái này Sở Phong, chẳng lẽ là vị kia tại tiên nhân đảo bên trong, lấy kết giới chi thuật, đánh bại Bắc Đường đế tộc Sở Phong? Không thể nào, này Sở Phong không phải cùng Nam Cung đế tộc quan hệ rất tốt sao? Ta nghe nói trước mấy thời gian ngày sau, còn có người thấy, này Sở Phong tự bên trong truyền tống trận, cùng Nam Cung đế tộc thiếu gia tiểu thư cùng xuất hiện. Đồng thời cùng vào Nam Cung đế tộc lãnh địa bên trong. Thẳng đường đi tới, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, tựa như đi làm khách à thế nào trong nháy mắt. Lại thành Nam Cung đế tộc, giá cao truy nã phạm người, chẳng lẽ là tại Nam Cung đế tộc bên trong, làm không chuyện nên làm, vũ chi thánh thổ, khác truyền ra không hài lòng, tin tức truyền ra là thật nhanh, này không, Sở Phong dĩ vãng sự tích. Đã bị rất nhiều người biết, này lệnh truy nã vừa kề sát đi ra, không cần Sở Phong bản thân chấn kinh, những người ngoài đó đều khiếp sợ không thôi. Cách chương.